Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, cường đại kiếm chiêu. Tương tiến tử tu, kỳ thật muốn nói chân chính thiên tài, vậy còn là Lý Bạch càng thêm thiên tài. Hắn là bịa đặt, sinh sôi sáng chế ra ngưng tụ kiếm khí minh tưởng phương pháp. Trương Phàm chẳng qua là căn cứ hắn minh tưởng phương pháp tu luyện mà thôi. Bất quá Lý Bạch không biết điểm này, tự nhiên đối với Trương Phàm thiên tài trình độ rất kinh ngạc. Lý Bạch gật gật đầu, nói: "Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra kiếm khí, bất quá đây chỉ là cơ sở nhất kiếm khí, về sau muốn siêng năng minh tưởng, để cho kiếm khí của ngươi sớm ngày tăng cường lên. Kiếm khí kẻ hèn này như sợi tóc, đại mà nếu vũ trụ, cho nên muốn kiếm khí của ngươi đánh đâu thắng đó, chỉ có không ngừng thông qua minh tưởng tới tăng cường nó." "Đã minh bạch." Trương Phàm mở mắt, cúi đầu nhìn xem chỗ ngực có đạo như có như không một tấc tới dài tiểu kiếm. Lý Bạch lại nói: "Kế tiếp, ngươi muốn để cho kiếm khí của ngươi tăng cường đến tầm thường kiếm thể lớn nhỏ, tài năng luyện tập tương tiến tử." Trương Phàm gật gật đầu, nhắm mắt lại, tiếp tục tiến hành minh tưởng. Kiếm khí vừa mới bắt đầu tăng cường, tốc độ cũng không tính chậm. Trương Phàm minh tưởng đến ngày thứ ba, kiếm khí đã đạt tới dài 3 xích, không sai biệt lắm chính là bình thường kiếm thể lớn nhỏ. Lý Bạch đối với Trương Phàm tiến độ rất hài lòng, nói: "Ta thường nói, nỗ lực hữu dụng, còn muốn thiên tài làm chi? Mà một thiên tài nếu là nỗ lực, đó là rất đáng sợ. Vẻn vẹn 3 ngày, liền đạt đến dài 3 xích. Nếu chỉ có thiên tài, căn bản làm không được. Chỉ có cố gắng của ngươi cộng thêm thiên phú, mới có thể làm được. Hiện tại kiếm khí của ngươi đã như bình thường kiếm thể lớn nhỏ. Ngươi có thể thử dụng ý niệm lo liệu nó trước sau, trên dưới phi hành." Trương Phàm gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng lơ lửng tại trước ngực mình kiếm. Một cái ý niệm trong đầu dẫn động, kia kiếm liền bắt đầu lảo đảo về phía trước phi hành. Vừa mới bắt đầu bay cũng không ổn, nhưng có Trương Phàm kia cường đại ý niệm gia trì, rất nhanh liền ổn định lại. Chỉ dùng ngắn ngủn 1 ngày, Trương Phàm đã có thể thuần thục địa dụng ý niệm điều khiển kiếm này thể. Dụng ý niệm điều khiển cùng lấy tay đối xử kiếm, kỳ thật thuộc về là giống nhau, chỉ bất quá ý niệm điều khiển lên càng thêm linh hoạt, cự ly cũng càng xa, tốc độ nhanh hơn. Ví dụ như trong nháy mắt, kiếm này là được xuất hiện ở 4 cây em bên ngoài, trong nháy mắt lại có thể trở lại bên cạnh mình. Kế tiếp, Lý Bạch lại để cho Trương Phàm thử dùng kiếm này khi tiến hành công kích. Trương Phàm khống chế kiếm khí, đi công kích thành động. Chíu, u, u. Trong nháy mắt, trên vách động liền xuất hiện một bàn tay lớn nhỏ lỗ nhỏ, sâu không lường được. Đây vẫn chỉ là hắn lần đầu tiên thử. Theo hắn càng ngày càng thuần thục, kiếm khí liền càng ngày càng sắc bén, công kích luyện được không sai biệt lắm. Trương Phàm hỏi: "Vậy như thế nào phòng ngự đâu này?" Lý Bạch liếc xi đồng dạng nhìn xem Trương Phàm, hỏi ngược lại: "Công kích dĩ nhiên mạnh như vậy, còn cần phòng ngự sao?" Trương Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Lý Bạch nói không sai, công kích này đã lợi hại như vậy, ai có thể đỡ nổi, cho nên căn bản không cần phòng ngự. Kế tiếp, Lý Bạch lại dạy Trương Phàm như thế nào để cho kiếm này khí thuấn di. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần tưởng tượng thấy kiếm khí ở chỗ này tiêu thất, trong chớp mắt tại một chỗ khác xuất hiện, cái này chính là thuấn di. Trương Phàm lại tốn thời gian 1 ngày, liền nắm giữ điểm này. Lý Bạch thấy Trương Phàm nắm giữ không sai biệt lắm, nói: "Cơ sở cũng đã có thể, kế tiếp nên là dạy ngươi kiếm chiêu, thử dùng tay nắm chặt kiếm khí của ngươi." Trương Phàm hưng phấn gật đầu, lấy tay đi nắm chính mình ngưng tụ ra tới kiếm khí. Thế nhưng là như vậy nắm chặt, lại cầm cái không. rõ ràng có thể thấy được kiếm khí ngay tại trước mặt, lại cũng không cách nào cầm chặt. Này so với hắn tưởng tượng được khó hơn rất nhiều. Lý Bạch ha ha cười nói, này phải hơn nhiều hơn luyện tập. Chung quy kiếm khí là tưởng tượng ra tới đồ vật, lấy tay đi lấy tưởng tượng ra tới đồ vật, há lại dễ dàng như vậy. Trương Phàm gật gật đầu, tiếp tục thử, lại tốn 5 ngày thời gian, hắn mới thành công dùng tay nắm chặt kiếm khí của mình. Nói trắng ra là, chính là ý niệm muốn cùng tay hoàn mỹ phối hợp. Kế tiếp, Lý Bạch nói, đưa người có thể hoàn mỹ địa dụng ý niệm cùng tay phối hợp, lại thử cầm lấy kiếm khí, mà lùi về kiếm khí thuấn di. Như thế, kiếm khí sẽ mang theo ngươi thuấn di. Trương Phàm dựa theo Lý Bạch theo như lời, tiếp tục luyện tập hơn 100 lần, cuối cùng thành công 1 lần. Hắn một kiếm đâm ra, người cùng kiếm đều đột nhiên tiêu thất, ở chỗ cũ lưu lại một đạo hư ảo bạch sắc hư ảnh. Sau một khắc, đương lại một lần nữa xuất hiện, người cùng kiếm cũng đã tại 100 thước ngoài. Đón lấy, lại một kiếm đâm ra, lại xuất hiện ở 100 thước ngoài. Lần thứ 3, thì trong chớp mắt trở lại chỗ cũ. Cho đến lúc này, chỗ cũ kia đạo bạch sắc hư ảnh mới tiêu thất. Tương Tiến Tửu, rốt cục tới thành. Trương Phàm vui vẻ nói. Lý Bạch nói, đây chỉ là nhập môn, đều ngươi chừng nào thì có thể luyện đến đại thành, mới xem như chân chính nắm giữ Tương Tiến Tửu. Hiện tại, nhiều hơn luyện tập a. Trương Phàm gật gật đầu, ta sẽ cố gắng luyện tập, bất quá ta có cái nghi vấn. Giảng, phía trước 2 lần đâm ra, đều là thuấn di đến chỗ xa hơn. Một lần cuối cùng tại sao lại trở lại chỗ cũ? Trương Phàm hỏi. Lý Bạch lắc đầu, nói, ngươi không biết là như vậy càng thú vị sao? Trương Phàm lại không phản bác được, lại chỉ vì thú vị, liền trực tiếp trở lại chỗ cũ. Quả nhiên không phải là thường nhân sở có thể hiểu được đó à. Không thể phủ nhận, như vậy xác thực rất có thú. Thế nhưng thử nghĩ một chút, nếu như ngươi bị thiên quân vạn mã bao vây, lần đầu tiên đâm ra, thoát đi chỗ cũ, nhưng lần thứ 3 lại nhớ tới chỗ cũ, đây chẳng phải là rất xấu hổ? Bất quá lấy Lý Bạch thực lực, chỉ sợ cũng xem như thiên quân vạn mã bao vây, cũng có thể đơn giản thoát thân. Mấy ngày kế tiếp trong, Trương Phàm không ngừng luyện tập, theo không ngừng luyện tập, hắn thuấn di cự ly cũng càng ngày càng nhiều. Luyện tập 3 ngày, hắn đã có thể thuấn di xuất 2 cây số chừng. Lúc này, hắn rốt cục tới có thể đi xem xét đỉnh động kia 2 hàng chữ. 2 cái thuấn di, hắn đem trong tay kiếm khí cắm ở đỉnh động, đem chính mình sâu ở phía trên. Sau đó nhìn kỹ hướng kia 2 hàng chữ. Long Tuyền Sơn Trang có tam bảo, Long Tuyền Kiếm, Long Nước Miếng Tửu, Long. Đằng sau 2 chữ như cũ bị vạch mất. Trương Phàm tỉ mỉ xem xét hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau. Hắn để cho nano đồng hồ đem này 2 hàng chữ chụp được, sau đó rơi xuống đất, quay đầu nhìn Lý Bạch. Ta nhìn qua, không nhìn ra cái gì. Lý Bạch men say mông lung, không nhìn ra cái gì là được rồi. Có ý tứ gì? Trương Phàm hỏi. Hai câu này là ta từ một bản cổ tịch thượng thấy, sách cổ thượng chính là như thế ghi. Long Tuyền Kiếm, Long Nước Miếng Tửu, cuối cùng cái kia long chữ đằng sau chữ tựa hồ bị người cạo đi. Trương Phàm không khỏi cười khổ, nguyên lai ngươi cũng không biết này đằng sau rốt cuộc là cái gì, làm hại ta hao tốn thời gian dài như vậy đi tìm tòi nghiên cứu. Bất quá cũng không tính uổng phí thời gian, ít nhất chính mình học thành kiếm khí, trả lại học thành Lý Bạch Tương Tiến Tửu. Ngươi tin tưởng hai câu này sao? Trương Phàm hỏi. Long Nước Miếng Tửu ngươi thấy được, cũng uống đến. Long Tuyền Kiếm ta 500 năm trước tại bọn hắn Sơn Trang gặp một lần. Về phần người cuối cùng là long cái gì, lại không được biết. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.